Vạn Dạ Chi Chủ, chương 878, vừa ra trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh đứng tại ngoài động phủ, đứng chắp tay, hắn nhìn qua Vô Sắc Giới Thiên Không. Tại tự định giá kế tiếp đủ loại, không phải mãnh long bất quá giang, coi như mình không phải một đầu mãnh long, đó cũng là ma vương, được muốn mạo hiểm như vậy. Chính mình yếu điểm đốt đạo quả, cần đại lượng thần hỏa tiến hành nếm thử, mà một đoàn bình thường điểm thần hỏa đều muốn lên trăm vạn cân nguyên thạch. Triệu Lương cũng không phải cha của mình, không có khả năng vì chính mình hộ đạo. Chính mình cùng những cái kia tiên tôn hậu nhân cũng không giống với. Muốn quật khởi, cũng chỉ có dựa vào bản thân, mà muốn nói tu hành giới kiếm tiền nhanh nhất đích thủ đoạn. Cái kia còn phải là giết người đoạt bảo, bắt cóc vơ vét tài sản. Ngươi ở nơi này nhìn cái gì? Kỵ thần trong đầu hỏi thăm. Như thế nào còn không xuất ra đi tìm thần hỏa? Ngươi cảm thấy thần hỏa là rau cải trắng. Tìm mà nói, không khỏi cũng quá lãng phí thời gian. Ninh Minh thản nhiên nói. Đã Dương Quan đã đến. Kế tiếp, trực tiếp tìm hắn muốn là được. Coi như không tệ, thật lợi hại a hát. Kỵ thần thanh âm trở nên thú vị. Mà bắt đầu, nhân loại tiểu tử, người hôm nay tựa hồ so bản thân càng giống là một cái hành tẩu tại chư thiên tà thần. Lời này của ngươi sớm vài năm nói còn có chút ý tứ. Đối với cái này, Ninh Minh không có nửa điểm gợn sóng. Quay người đi vào hắc ám động phủ. Theo ta đi vào nhị phẩm cảnh. Mở ra thần dài. Khi đó Bạch Y Tửu xuất hiện điểm đen. Lúc ấy còn từng có hoài nghi cùng sợ hãi. Mà hôm nay triệt để biến thành hắc y như là tà thần. Không phải là đã vượt qua à, Dương Quan đã tiến nhập Vô Sắc Giới. Đại khái tỷ lệ là ở Đại Uyên Cốc, đang tại cùng Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ nối tiếp. Nghĩ như vậy, Ninh Minh lấy ra một chỉ dùng lá bùa gãy lên chim bay. Sau đó lại tiêu trừ sạch phía trên hết thảy dấu vết. Khí tức, sau đó, cái này cái giấy điểu tựa như vật còn sống giống như dương cánh. Bay về phía Đại Uyên Cốc Thiên Không. Nửa ngày thời gian sau khi đi qua, giấy điểu bị phát hiện, cũng tại Đại Uyên Cốc đã dẫn phát sóng to gió lớn. Dương Quan ra tay, một phát bắt được giấy điểu, sau đó ở phía trên quả nhiên phát hiện một quả truyền âm phù. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, bốn phía Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ tất cả đều sôi trào lên. Trái tim đều nhảy tới cổ họng, rõ ràng thật sự đã đến. Trời ạ! Kẻ bắt cóc thật sự quá hung hăng ngang ngược rồi. Đây là đem Dương Quan. Đem Dương ra trở thành cái gì? Một đầu đợi làm thịt dê béo sao? Hắn là muốn nói chuyện gì? Đây là đang khiêu khích sao? Không thể tưởng tượng, khó trách bị Thiên Cơ Cung cho trục xuất đã đến. Thật sự là một cái trăm năm khó được nhất ngộ ma đầu a hát. Mọi người thấy lấy một màn này. Nhao nhao nghị luận, thần sắc khác nhau. Mà ngay cả Lê Mục đều không có nghĩ tới. Cái kia ma đạo tu sĩ lại có thể biết là đoạn thời gian trước bị Thiên Cơ Cung cho trục hạ giới cái kia tên đệ tử. Đúng lúc này, Dương Quan khuôn mặt lãnh tuấn, mang theo cái kia miếng truyền âm phù. Cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nói chuyện quá trình chỉ sợ ám muội. Đương nhiên sẽ không để cho ngoại nhân trông thấy. Bá, Dương Quan xuất hiện ở một cái ngọn núi lên. Sau đó lại thâm sâu hít vào một hơi, ngăn chặn lửa giận về sau. Lúc này mới vận chuyển linh lực, truyền âm phù bị kích hoạt. Đối diện cũng không tại trước tiên lên tiếng. Yên tĩnh, đợi đến lúc mảng lớn trầm mặc qua đi. Dương Quan mới cái thứ nhất mở miệng, tận lực bảo trì lạnh như băng ngữ khí. Ninh Dạ, đã lâu không gặp, Dương Sư Huynh, thoáng chốc, một đạo dí dỏm thanh âm vang lên. Nghe thấy đối phương thanh âm, còn lại là như vậy ngữ khí. Dương Quan ánh mắt đủ để giết người, nhưng ngữ khí của hắn cũng rất lạnh như băng, nghe không xuất ra chấn động. Ngươi muốn làm cái gì? Sự tình ta đã nghe nói. Quảng cáo, bên kia, Ninh Minh dùng một bộ oán phụ ngữ khí nói ra. Dương Sư Huynh, là ngươi tìm ngươi Vân Tiêu Cung Long trưởng lão, cho nên ta mới bị Tam Thanh Cung trục hạ giới. Ngươi lúc rời đi không phải nói là ngươi chủ động muốn rời khỏi đấy sao? Mặt khác, Chuyện này chẳng lẽ tự nhất định là bởi vì ta nguyên nhân? Dương Quan cái trán có gân xanh cổ động. Dương sư huynh, người trong khoảng thời gian này tại thiên ngoại thiên qua như thế nào? Hạ giới thời gian thật sự quá khổ nữa à, Ninh Minh lại nói sang chuyện khác. Lời này liền kỵ thần cũng nhịn không được muốn oán thầm. Tiểu ma vương tiến vào vô sắc giới về sau. Lại là trói lại Dương gia thiên chi kiêu tử. Lại là giết người đoạt bảo. Còn muốn làm thịt vài đầu man hoang thiên hạ đại yêu. Thời gian này không thể so với trước khi tại thiên ngoại thiên khoái hoạt nhiều hơn. Cùng với lúc trước Lý lão ma tung hoành Tây lĩnh đồng dạng. Ta không tâm tình cùng ngươi nói chuyện phiếm. Dương Quan căn bản là không muốn cùng Ninh Minh đối thoại. Thầm nghĩ tự tay giết hắn đi. Dương Quan đạo, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này trước mắt là ta tại xử lý. Như ngươi trễ tỉnh ngộ, ta Dương gia trưởng lão đã tới. Ngươi đến lúc đó đừng tưởng rằng ngươi thoát được qua những cái kia quỷ thần khó dò đích thủ đoạn. Ninh Minh lại lơ đễnh, cười nói, đã Dương Quan ngươi nói như vậy, ta đây cũng tự nói thẳng. Dương Quan đệ đệ của ngươi muội muội lúc này đều tại trên tay của ta. Nhân sinh của ta con đường đã đổ rồi. Nhân sinh của bọn hắn còn rất dài dằng dặc. Không phải sao? Ninh Dạ, lập tức, Dương Quan đột nhiên giận tím mặt. Trong mắt nổ bắn ra thần mang. Oanh, oanh, oanh, bốn phương tám hướng ngọn núi. Từng cái muốn nổ tung lên. Liên tiếp, đây là sát khí tăng vọt nguyên nhân. Người cái này phẩm tính thấp kém bại hoại. Có bản lĩnh tự xông ta đến. Đến, ta chỉ dùng hợp đạo cảnh tu vi. Cho ngươi một tay. Đánh bại chó của ngươi đầu. Dương Quan lăng nhục nói. Ninh Minh thản nhiên nói. Nguyên lai Dương sư huynh ngươi cũng biết trên đời còn có công bình hai chữ. Bất quá, cái kia biểu diễn là giả dối. Không phải sao, bằng không. Lúc trước Dương sư huynh ngươi tại sao lại đối với liền hợp đạo cảnh cũng còn không phải ta cưỡng ép ra tay. Bằng không, một vị tuyệt đại tiên tôn thì tại sao nếu không tiếc bạo lộ phong hiểm. Cưỡng ép đánh sụp đổ Ninh Mỗ đại đạo. Tại đây không phải thiên ngoại thiên. Chúng ta không phải là 7-8 tuổi hài đồng. Cũng không phải tam thanh cung cái kia mấy vị. Có tất yếu đàm công bình sao? Rất bình tĩnh ngữ khí. Nhưng càng là bình tĩnh. Ninh Minh giờ phút này chỗ mang cho Dương Quan ý sợ hãi lại càng là khắc sâu. Đối phương cũng không phải một cái thật sự đến bước đường cùng tên điên. Trái lại, đối phương lý trí tương đương cường đại. Tâm tư kín đáo, khó có thể đối phó. Người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Dương Quan cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn đối với chính mình đệ đệ cùng muội muội vẫn có cảm tình. Trước khi Ngọc Giản Thượng không phải đã nói sao? Ninh Minh trả lời, 100 vạn cân nguyên thạch, hơn nữa một đoàn thần hỏa, 100 vạn cân nguyên thạch, khả dĩ, không là vấn đề, Dương Quan lập tức chảm kim đoạn thiết nói. Nhưng, thần hỏa không có khả năng, cùng động tự giá trị vài trăm vạn thần hỏa so sánh với 100 vạn cân nguyên thạch, chính mình khẽ cắn môi, hay là cho đi ra, Ninh Minh lạnh lùng nói. Vậy cứ như thế a, chỉ có thể nói. Song phương đều rất đáng tiếc. Nghe vậy, Dương Quan có chút sợ. Tranh thủ thời gian đạo. Ta lần nữa cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám đối với Dương Quân cùng Nghiên Hy sằng bậy mà nói. Vậy ngươi tựu là thật sự đã xong. Cái kia bằng không thì sẽ tới thử xem. Ninh Minh giọng điệu cũng rất nhẹ nhõm. Ninh Mỗ người là Càn Khôn cung dạy dỗ. Những thủ đoạn kia. Như ngươi cảm thấy hữu dụng, không ngại thử xem chảo không chảo được ta. Chấm, Dương Quan ánh mắt giống như là muốn đông lạnh ra băng bột phấn. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tu sĩ à? Thật sự là một cái ma đầu. Ninh Dạ, ngươi thật sự là thật to gan. Ta lúc đầu còn không có nghĩ đến. Ngươi rõ ràng hung hăng ngang ngược đã đến không có bên cạnh tình trạng. Dương Quan theo trong kẽ răng nhổ ra một hàng chữ. Muốn trách thì trách chính ngươi a, trùng hợp chính là Ninh Mỗ hôm nay cần tu hành tài nguyên, ngươi chủ động đụng vào. Ninh Minh nhàn nhạt nói. Vừa nói như vậy, Dương Quan trong nội tâm thật đúng là sinh ra hối hận. Tiếc, ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Ai có thể nghĩ đến, Ban đầu ở Quý Thiền Tư Nhân tụ hội lên. Cái kia bình thường Càn Khôn Cung đệ tử. Chính mình với tư cách tuổi trẻ vương giả. Đã từng nói qua phân chèn ép lại có thể thế nào? Kết quả, hôm nay ván này mặt. Thật sự là lại để cho Dương Quan như thế nào cũng không tiếp thụ được. Ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết. Dương Sư Huynh, đang chuẩn bị tốt nguyên thạch cùng thần hỏa A, Ninh Minh mở miệng. Bên kia, Dương Quan lâm vào xoắn suýt chính giữa. Chủ yếu là lo lắng Dương Quân cùng Dương Nghiên Hy thật sự sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhất là Dương Nghiên Hy, đối phương còn là một vị không có lấy chồng nữ tử. Ngươi như thế nào bảo đảm đến lúc đó đem người trả trở về? Dương Quan đột nhiên hỏi. Ninh Minh nở nụ cười. Đã hỏi như vậy rồi. Xem ra Dương Sư Huynh ngươi là muốn đã thông. Đến lúc đó, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Như thế nào? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dương Quan nội tâm nhảy dựng. Kể từ đó mà nói. Cái kia cạnh mình có thể thao tác đồ vật liền có hơn. Bất quá, đối phương đã dám nói như vậy. Chỉ sợ cũng có hắn lực lượng. Ngươi muốn cái gì thần hỏa? Dương Quan hỏi lại. Ninh Minh đáp. Ta chỉ muốn chư thiên bảng xếp hạng top 10 thần hỏa. Tổng cộng muốn 9 đoàn. Cường độ không thể quá thấp. Những thứ khác lời nói. Cũng không có yêu cầu. Lập tức, Dương Quan khóe mắt hung hăng co lại. 9 đoàn thần hỏa. Đây là thật dám nói a hát. Đổi lại nguyên thạch, không sai biệt lắm tựu là 3.000 vạn cân nguyên thạch rồi. Như vậy một số giá trên trời, mình tuyệt đối cầm không đi ra. Chỉ có đem việc này cáo chi cho sau lưng gia tộc. Đến lúc đó làm tiếp định đoạt, khẩu vị của ngươi quá lớn. Dương Quan cắn răng mắng, với tư cách Dương gia tuổi trẻ vương giả, nhân sinh lần thứ nhất vì tiền mà phát sầu. Ta đây cũng là coi trọng đệ đệ của ngươi muội muội a. Bọn hắn không phải bình thường người. Giá trị là không thể dùng tiền đến cân nhắc. Ninh Minh một trận lung tung mỏ mẫm khản. Dương Quan lạnh giọng nói. Ta chỉ sợ ngươi tiếp bất trụ. Tiên tôn đều đối với Ninh Mỗ xuất thủ qua. Ninh Mỗ còn không có ngươi muốn cái kia sao yếu ớt. Ninh Minh xác thực không sợ Dương ra đủ loại. Tu luyện cấm kỵ chi đạo chính mình. Sớm muộn có một ngày. Chư thiên sở hữu tất cả vật còn sống cũng có thể muốn đối địch với tự mình. Trước mắt, thiên địa đại đạo rõ ràng đã là tại áp chế. Ta muốn nhìn một mắt bọn hắn. Dương Quan còn nói thêm. Ta cùng với bọn hắn không oán không cừu. Ninh Mỗ làm việc có rất mạnh mục đích tính. Chỉ cần thần hỏa đến tay. Mặt khác, người có thể yên tâm. Ninh Minh trả lời. Đột nhiên, Dương Quan nghĩ tới điều gì? Nhướng mày. Ngươi muốn thần hỏa, ngươi đạo quả không phải đã bị phá hủy sao? Tại sao trở về? Phía trước tại Tuế Nguyệt Đạo trong tấm hình, chính mình cũng cảm giác không cách nào tin, bởi vì nhìn thấy đối phương một bộ hắc y như mực, tung hoành tại phô thiên cái địa đạo thuật tầm đó, ngươi nên quan tâm chính là ngươi đệ đệ cùng muội muội, cùng với chuẩn bị cái kia 9 đoàn thần hỏa. Ninh Minh nói xong, lại nói ra cuối cùng một câu. 3 ngày sau, Ninh Mỗ hội lại liên hệ ngươi. Đến lúc đó cho ngươi một cái giao dịch địa điểm. Nói xong, truyền âm phù liền tự hành thiêu đốt mà bắt đầu. Hóa thành một bãi hôi tẫn. Răng rắc, trên ngọn núi, Dương Quan hai đấm nhanh nắm. Khớp xương như tiếng sấm. Chưa bao giờ gặp gỡ qua đối thủ như vậy. Vô sắc giới bên kia. Đã xong cùng Dương Quan đối thoại về sau. Ninh Minh đóng lại hai mắt. Bắt đầu suy nghĩ kế tiếp đủ loại. Kỵ thần thanh âm vang lên. Tiểu tử, người lần này khiến cho là thực sự điểm đại. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Cho dù vượt qua cửa ải này. Đằng sau, Dương gia cũng sẽ không biết đơn giản bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần vượt qua cửa ải này. Ta lại tại Hoa Dương Tiên Tôn chỗ đó lập cái công. Đợi trở về Càn Khôn Cung. Dương gia còn dám như thế nào đụng đến ta? Chấm, Ninh Minh không có mở hai mắt ra, mà là bình thản địa trả lời. Điều này cũng đúng, kỵ thần trước kia không có suy nghĩ qua. Chủ yếu là tại nguyên vũ trụ, cấm kỵ năng lực có thể cải biến hết thảy. Nhưng ở chư thiên, có thể chống lại hắc ám cấm kỵ đại đạo đều có. Không thể thật sự tùy ý làm bậy. Nhen nhóm đạo quả quá khó khăn. Bỗng nhiên, Ninh Minh vuốt vuốt mi tâm. Đạo, ta thậm chí có không ổn dự cảm. Nói không chừng, chín đoàn thần hỏa cũng không cách nào giúp ngươi thiêu đốt. Nhất định phải thiêu đốt đạo quả mới có thể tiến nhập kế tiếp cảnh giới. Kỵ thần hỏi, Ninh Minh gật đầu. Kế tiếp cảnh giới đã kêu đạo hỏa cảnh. Nhen nhóm đại đạo qua đi. Thực lực cũng có thể nghênh đón một lớp tăng vọt. Quá mấu chốt. Chín đoàn thần hòa. Khắc khắc. XXXXX kiệt. Tiểu tử. Còn phải là ngươi. Bản thân lúc trước một mắt thấy lấy ngươi thời điểm. Đã cảm thấy ngươi không tầm thường. Kỵ thần đối với đại đạo cảnh giới cũng không quan tâm. Lại hưng phấn mà nói ra. Ninh Minh lại đột nhiên mở hai mắt ra. Biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Quảng cáo. Hắn lấy ra một cái tấm da dê. Sau khi mở ra, phía trên là vô sắc giới bên trong đích địa đồ. Ghi lại có từng cái thế lực. Tất cả đại thành trì. Kể cả một ít đặc thù kỳ địa phương. Chín đoàn thần hòa. Đây tuyệt đối là một số giá trên trời. Có thể giúp người bình thường cá chép vượt long môn. Cũng có khả năng lại để cho chính mình thành công nhen nhóm đạo quả. Bước vào rất cao cảnh giới. Khoảng cách đại đạo chi đỉnh càng tiến một bước. Đồng dạng, Dương gia bên kia tuyệt đối sẽ không đơn giản giao ra đây. Kế tiếp mới được là trọng yếu nhất. Đến đây đi, Ninh Minh cũng không khẩn trương. Mà là kích động, trái tim như nước cô. Huyết dịch tại toàn thân tốc độ chảy nhanh hơn. Từng tế bào đều sinh động. Mà bắt đầu, đây là mình tại chư thiên lần thứ nhất chủ động bố cục. Liên quan đến đã đến sắp bước vào tiên tôn thế gia liệt kê Dương gia. Càn Khôn cung cùng Triệu Lương bên kia cung cấp không được bất luận cái gì trợ giúp. Chỉ có tự mình một người đến cùng đối thủ đấu sức. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn trên bản đồ thấy một cái điểm. Trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Thời gian nhoáng một cái. Ba ngày sau, mấy ngày nay, vô sắc giới tựa hồ không có gì đại sự phát sinh. Nhưng nói không nên lời là vì cái gì. Rất nhiều người đều cảm nhận được một loại khó có thể hình dung biến hóa. Cái này như là bão tố tiến đến trước giờ. Nhìn như gió êm sóng lặng. Trên thực tế lại áp lực được khủng bố. Phạm Thiên Đạo Cung đã sớm đem trước khi phái đi ra tìm người cái kia chút ít đệ tử cho tuyển nhận trở về. Ngoài ra, Tổng Bộ còn phái một vị khác đạo nguyên cảnh tu sĩ hàng lâm. Tương đương coi trọng. Kế tiếp muốn toàn bộ hành trình phối hợp hành động, về phần Dương gia bên kia, tại đã được biết đến tình hình thực tế về sau, nếu không phải lập tức có quá nặng đại sự, muốn trợ vị kia thiểu tổ trùng kích tiên tôn, nếu không, chỉ sợ phong ba chỉ biết càng lớn. Dù vậy, Dương gia âm thầm vẫn đang phái tới một vị từng danh chấn qua chư thiên cự phách, đồng thời cũng là Dương quan cậu. Lúc này, Đại Uyên Cốc Trung, Lê Mục với tư cách đạo nguyên cảnh danh túc, lúc này rất là cẩn thận từng ly từng tí, không dám lung tung lên tiếng. Ngắm nhìn bốn phía, hiện trường tổng cộng có hai nhóm người. Một là Phạm Thiên Đạo Cung nhân mã, một là Dương gia tu sĩ. Trừ lần đó ra, còn có nhìn không thấy một đám tu sĩ. Bọn hắn ngủ đông, ở ẩn tại trong hư không, tựa như thích khách giống như, chỉ cần mục tiêu không hiện thân. Bản thân cũng sẽ không bộc lộ ra đến. Chín đoàn thần hòa, thật sự là trăm năm qua cái thứ nhất như vậy cuồng đích nhân vật. Lê Mục đã ở trong nội tâm cảm khái. Cái kia Càn Khôn cung vứt bỏ đồ. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một cái hợp đạo cảnh tu sĩ mà thôi. Rõ ràng dám uy hiếp Dương gia. Còn dám khai mở lớn như vậy giá trên trời. Kế tiếp sợ là cái chết không biết sẽ có nhiều thảm. Nhiều như vậy tu sĩ, kém cỏi nhất đều là hợp đạo cảnh đã ngoài. Hôm nay cái nhằm vào một cái hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ. Đãi ngộ như vậy, cũng thật sự có đủ khoa trương được rồi. Mà đúng lúc này, một cái tu sĩ đột nhiên vội vã địa từ bên ngoài chạy tiến đến. Trên tay cầm lấy một cái giấy điểu. Bá, vừa loáng ở giữa, một đạo thân người lập loe tới. Một tay đã bắt ở cái con kia giấy điểu. Mở ra, bên trong là một quả hoàn toàn mới truyền âm phù. Dương quan trước tiên cũng không có động, mà là mắt nhìn bên trái. Bên trái chỗ bóng tối đứng đấy một cái hắc y trung niên nhân. Đối phương nâng lên bàn tay lớn. Linh lực bao trùm này miếng truyền âm phù. Tại cảm thụ, phân tích trong đó bí lực. Nhưng rất nhanh, trung niên nhân nhướng mày. Khàn khàn đạo, đây là càn khôn cung chế phẩm. Tìm không xuất ra bất luận cái gì sơ hở. Nghe vậy, Dương Quan hít một hơi thật sâu. Tại toàn trường vô số hai mắt quang nhìn soi mói. Cầm chặt cái kia miếng truyền âm phù. Cũng tách ra hào quang. Sau một khắc, Ninh Minh thanh âm cứ như vậy vang lên. Rất đơn giản. Đến Nam Khang Thành, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.